Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5009, thiếu niên chấp nhất 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Phàn nói cái gì đều không nói. Không mặt mũi nói a, quá mất mặt có hay không? Cuối cùng, mới là chờ chủ tiệm dễ lâu chủ. Mộc Lưu Tô đoán được không sai. Thật đúng là có người ở bên trong bị mùi hôi huân chết đi qua. Dễ lâu chủ cả người mỏi mệt. Còn phải chờ chủ tiệm. Thiếu chút nữa tay vừa chợt. Một lần nữa rơi xuống đáy giếng. Vẫn là xếp hạng bọn họ đằng trước thượng giếng Cẩm Phàn xem bất quá mắt. Kịp thời vươn viện thủ. Hai người mới an toàn rơi xuống mặt đất. Mấy người vừa lên tới. Giống như lịch kiếp trở về. Nhẹ nhàng thở ra, chợt, Cừu Hận ánh mắt, động tác nhất trí bắn về phía một bên thiếu niên. Tần Lĩnh tức giận đến run run. Chấm, tiểu tử, ngươi dám chơi tiểu gia. Mới vừa đi vào thời điểm, hắn không rõ nguyên do. Giếng này như thế nào mềm như bông, còn sẽ mấp máy. Hậu chi hậu giác, mới phản ứng, chính mình là trực tiếp nhảy vào một đầu không rõ sinh vật bụng. Quan trọng nhất chính là, những cái đó bảo bối toàn bộ đều là bị ăn mòn quá. Hoàn toàn là một đống vô dụng chi vật. Đáng giận chính là, hắn vì tìm được xuất khẩu. Động tác con rối, tổn thất vượt qua một nửa. Bởi vì những cái đó con rối, còn thật sâu hãm ở thú tộc bụng. Ra không được, dù sao, hôm nay này đoạn hắc lịch sử. Bọn họ đời này đều không nghĩ hồi ức. Bởi vì xuất khẩu, chính là kia thú mùi hôi tận trời bài tiết khẩu. Tìm được bài tiết khẩu, đổ một đống mễ điền cộng. Nghĩ ra đi liền phải từ một đống lớn mễ điền cộng chung chui ra tới. Nôn, quá ghê tởm, quang tưởng kia tình huống. Tần Lĩnh liền phun, hắn vừa phun, mặt khác vài vị đi theo phun ra. Bảo bối đào không đến, hy sinh hắn như vậy nhiều con rối. Cuối cùng, còn muốn từ cái kia ghê tởm bộ phận bài xuất ra. Tần Lĩnh đầy ngập phẫn nộ. Này thù không báo, khi nào báo, khó được bày ra tiểu gia tư thế. Tần Lĩnh vung lên đại trường. Các huynh đệ, thượng, thiếu niên thấy tình thế không đúng. Lập tức điều khiển bí thuật. Muốn chuồn mất, Tần Lĩnh mấy người thực lực không bằng thiếu niên. Nhưng không thắng nổi bọn họ ghê tởm a, dính vào liền nhịn không được ghê tởm. Tần Lĩnh đám người chính là xem chuẩn điểm này, mới có thể nhào hướng thiếu niên. Thiếu niên muốn tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Nhân chi thường tình, chính là, này chân còn không có bán ra đi. Đột nhiên phát hiện, không động đậy nổi, sao lại thế này? Thiếu niên tâm cả kinh, vội vàng nhìn một bên. Mặc Liên Thành híp nguy hiểm mắt đen, hướng hắn ôn hòa cười. Người một nhà, tự nhiên là muốn giúp đỡ người một nhà. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ vẻ là hắn động tay chân. Thiếu niên, âm hiểm, quá âm hiểm, hắn thế nhưng chúng cái này âm hiểm ra hỏa ám toán. Thời gian không lâu lắm, nhưng liền như vậy một cái chớp mắt, cũng đủ Tần Lĩnh đám người vây quanh đi lên. Ở thiếu niên trên người các loại bôi, chờ mạt qua sau, còn không giải hận, đại gia hợp lực, đem thiếu niên thẳng tắp hướng giếng hạ ném. Ném phía trước, Mặc Liên Thành còn thiện giải nhân ý mà, cấp thiếu niên điểm huyệt. Đáng thương thiếu niên, cứ như vậy, bị bọn họ khi dễ trở về. Dùng loại này tàn nhẫn lại không ai nói phương thức, hảo bi thôi, nghe nói đêm đó. Tần Lĩnh bọn họ ở vùng ngoại ô tìm được rồi một cái đại hồ. Trực tiếp nhảy vào trong hồ. Rửa sạch ước chừng hai cái canh giờ. Kết quả, toàn bộ hồ cá, toàn bộ đều trợn trắng mắt. Còn có mặt khác sinh vật, cũng bị độc chết hết. Bao gồm trong hồ rong, bên hồ thực vật chờ, đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà bị đầu nhập trong giếng thiếu niên. Còn lại là nửa đêm mới chạy đi lên. Đồng dạng, ra tới liền bay nhanh mà biến mất. Đi vùng ngoại ô tìm một chỗ rửa sạch. Ngâm, chính là một đêm qua đi. Tới rồi ngày thứ hai, mọi người thần thanh khí sảng mà rời giường. Thiếu niên mới mặt vô biểu tình mà kéo mỏi mệt nện bước trở về. Bị Tần Lĩnh mấy người cười nhạo một phen. Mới trở về phòng ngủ. Trò khôi hài. Đến đây. Hạ màn. 5012. Cách chương.